Chương 204, không thông minh còn không dụng công, 15 tháng 7. Lưu lại trong cửa hàng Lý Đào Hoa trong lúc rảnh rỗi liền chuyển đi phòng bếp. Cửa phòng bếp hai cái bận bịu qua chợ sáng học đồ đang tại đong gạo rửa rau, mà Trương Ất thì ngồi xổm trên mặt đất dạy hắn đệ đệ Trương Bính lấy bút tại gạch thượng viết chữ. Trương Ất nhận thức Lý Đào Hoa. Lập tức hắn nhìn đến Lý Đào Hoa lại đây lập đứng lên khoanh tay nói, cô Thái Thái nghe tiếng Trương Bính cùng hai người khác học đồ cũng đều nhanh chóng đứng lên. Hồ, cô Thái Thái Lý Đào Hoa nhìn xem gạch thượng đạm nhạt nhưng tinh tế chữ viết, theo bản năng mắt nhìn so Trần Bảo lớn không bao nhiêu tuổi Trương Ất, nhịn không được ở trong lòng thở dài, phàm là Trần Bảo Trần Ngọc có thể đem chữ viết được giống cái này Trương Ất đồng dạng, nàng liền thấy đủ đối với khoa cử, Lý Đào Hoa ngược lại là không quá lớn dã tâm tỉ như Lý Quý Lâm năm đó như vậy cố gắng, lại là ngay cả cái đồng sinh đều không thi qua, mà thành trong nhiều như vậy tài giỏi người. Mấy năm nay cũng liền ra một cái tạ lao thái gia. Bất quá, Lý Đào Hoa nghĩ, cái này Trương Ất thật là đáng tiếc sinh vì trang người hầu, cho dù học vấn lại hảo, nhưng ngay cả cái kết cục cơ hội đều không có. Cân nhắc phòng sách hiện hữu 10 hài tử, tuổi tác từ 6 tuổi đến 12 tuổi không đợi, Trần Bảo Trần Ngọc hai cái xếp lớp tiến vào xem như tuổi tác khá lớn, ngược lại là không cần phải lo lắng bị người bắt nạt. Từ Lý Mãn Độn hỗ trợ ứng ra hai cái hài tử 600 văn thúc tu cùng một quyển thiên tự văn nhất treo thư phí. Sau đó lại nhìn nhi tử tại trong học đường ngồi hảo, nghe tiên sinh nói một khắc thư, Trần Long Phương cùng Lý Mãn Độn về tới cửa hàng. Sau khi trở về Trần Long đuổi xe la đi hiệu thuốc bắc bán mang đến cầu kỷ, được 12 sâu tiền. Lại trở lại cửa hàng, Trần Long lập liền đem tiền trả lại cho Lý Mãn Độn, sau đó lại khắc cầm ra nhị sâu tiền nói ra, đại ca. Tiền này đặt vào ngươi nơi này làm Trần Bảo Trần Ngọc hai cái tiêu phí. Sau này ta vào thành tiền lời cầu kỷ, đều đến ngươi nơi này đi một hồi, hắn hai cái xài bao nhiêu tiền kính xin ngươi nói thẳng nói cho ta biết. Ngươi giúp đỡ hắn hai cái ở trong này ở đã là thiên đại ân tình, nơi khác cũng không dám lại nhường ngươi tốn kém. Trần Long nói được khẩn thiết, Lý Mãn Độn liền không chối từ đã thu tiền. Như thế Trần Long mới vừa tùng biểu tình. Tại chính mắt thấy cân nhắc phòng sách trong lên lớp khi tiên sinh đầy nhịp điệu giảng giải cùng bọn nhỏ nghe giảng bài khi đoan chính dáng ngồi, cùng với thụ hoàn cảnh chung quanh lây nhiễm hai đứa con trai theo bản năng bắt chước người khác đồng dạng thẳng lưng sau, Trần Long xem như biết Lý Đào Hoa kiên trì đưa hải tử vào thành đến đọc sách nguyên nhân thành lý học đường là cái cùng bọn hắn thôn học đường hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Khó trách Tạ gia thiếu gia cùng bất luận kẻ nào nói chuyện lưng đều như vậy rất, Trần Long thầm nghĩ. Chắc hẳn ngoại trừ trong nhà có tiền ngoài, cũng có đánh nhỏ hơn học luyện ra được duyên cớ. Như thế, Trần Long liền hy vọng hai đứa con trai Trần Long Trần Ngọc đọc sách sau cũng có thể người nghèo trí không ngắn, người trước thẳng lưng tử nói chuyện cùng Lý Đào Hoa đồng dạng, Trần Long cũng không trông cậy vào hai đứa con trai có thể khoa cử ra trò cân nhắc phòng sách sư phó đều dâu một bó to, đến nay cũng là mới cái đồng sinh. Đại ca, Trần Long lại nói, lại chính là ta còn muốn cùng ngươi mua chỉ dê sữa mang về nhà đi. Cái này sữa dê chỉ eo chân đau, ta nhớ nhà đi thử xem. Đi Lý Mãn Độn dứt khoát nói, ta cái này cựu nguyên chính là nuôi tiền lời. Chỉ đồng dạng, ta cái này bầy dê vừa đứng lên, còn phải lại dưỡng dưỡng. Ngươi trước chớ cùng người nói cựu từ ta nơi này mua. Trần Long vừa nghe liền hiểu, Lý thị trong tộc có người từng đề cập với Lý Mãn Độn mua cựu, nhưng vì Lý Mãn Độn cự tuyệt. Ái Trần Long nhanh chóng gật đầu nói, yên tâm đi, đại ca. Ta để ý tới được ngọ thưởng thời điểm, Trần Bảo Trần Ngọc tan học trở về. Cơm trưa trên bàn Lý Đào Hoa không thiếu được lại hỏi một hồi trong học đường sự tình. Trần Ngọc cao hứng nói ra, yên tâm đi, nương quản tiên sinh tốt vô cùng. Sớm thưởng hắn nhường ta cùng ta ca đem thiên tự văn trước có một hồi, nói ta trước 200 cái lời đưa lương về, ca so với ta lợi hại, hắn có hơn 300 cái tự đâu bất quá. Tiên sinh nói ta chữ viết cực kỳ, phải đánh đầu học. Ca cũng giống vậy nhắc tới tự, Lý Đào Hoa nghĩ đến sớm thưởng sự tình, liền hỏi Lý Mãn Độn nói, ca, ngươi trong cửa hàng học đồ đều tập viết bao lâu hiện trong tiệm ba cái học đồ, liền Trương Ất tới sớm chút, năm nay năm mới liền đến, mặt khác hai cái đều là vừa đến. Nửa năm A nghe vậy Lý Đào Hoa hơi có chút giật mình, sau đó liền nhịn không được khen, không nghĩ đến cái này Trương Ất như thế thông minh. Chỉ nửa năm tự liền viết được như thế tốt sáng sớm, ta nhìn thấy hắn viết tự, cho rằng là học thật nhiều năm đâu nghĩ đến hai đứa con trai niệm mấy năm học đường, kết quả viết ra tự còn không bằng một ngày học không trải qua trang người hầu ra hài tử, Lý Đào Hoa thật là cảm thấy tâm tắc cuộc đời lần đầu, Lý Đào Hoa ý thức được hai đứa con trai không học, vẫn không nghề nghiệp, ngoại trừ thôn Lý học đường quả thật không được ngoài, cũng còn có tự thân nguyên nhân. Cho nên, Trần Bảo Trần Ngọc lúc này nếu dám lại không dụng công, Lý Đào Hoa trong lòng phát ngoan, nàng nhất định đánh gãy đuổi bọn họ làm cho bọn họ ngồi không được, lại chạy ra ngoài giã Lý Mãn Độn vừa nghe liền nở nụ cười. Chứ ất thật là người thông minh lại chịu dụng công, Lý Mãn Độn cười nói, nhưng muốn đem chữ viết được tinh tế lại cũng không như vậy khó viết chữ không ngoài là bên cạnh, xít, nỏ, địch, thúc, lướt, mổ, trách này đó bút họa, như thế đem này đó bút họa ấn quy củ viết chín, sau đó viết chữ trước hết nghĩ một chút chữ bút họa đạt, cái này chữ viết đi ra liền đại không kém kém đúng rồi, luyện tự có cái đơn giản biện pháp, chính là đơn luyện vĩnh tự. Vĩnh Lý Đào Hoa một nhà bốn người đều tốt kỳ bốn người ai cũng không biết cái chữ này. Lý Mãn Độn cầm lấy trên bàn ấm trà đặt vào trên bàn đổ một chút nước, sau đó liền sở trường dính nước viết bắt đầu viết chữ. Cái này vĩnh tự, Lý Mãn Độn vừa viết vừa nói, đệ nhất bút là bên cạnh, thứ hai bút là xiết, sau đó là nỏ, địch, thúc, lướt, mổ, trách thu thập đủ thường dùng 8 loại bút họa. Như thế, đơn luyện vĩnh tự, không chỉ luyện viết văn họa, hơn nữa còn luyện chữ cái giá kết cấu. Cho nên viết xong một cái vĩnh tự, liền có thể nhất lấy quán chi, lại viết mặt khác tự liền dễ dàng. Lý Đào Hoa nhìn xem Lý Mãn Độn viết ở trên bàn cái kia vĩnh tự, bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được sớm thưởng Trương Ất lặp lại dạy hắn để viết cái chữ này, nguyên lai là cái này duyên cớ Trương Ất cũng tại viết vĩnh tự. Lý Mãn Độn nghe vậy sướng sốt chuyển tức cười nói, hắn sợ là cùng Tứ Nha, Ngũ Nha học. Tứ Nha, Ngũ Nha nhận thức đi chính là mỗi ngày đến hỗ trợ nấu cơm hai cô bé. Nàng hai cái việc nhà cùng Hồng Tảo tại một chỗ, Hồng Tảo ngẫu nhiên cũng sẽ giáo các nàng viết chữ. Nhìn trên bàn những người khác đều là gương mặt nghi vấn, Lý Mãn Độn lại giải thích, cái này luyện vĩnh chữ biện pháp nguyên là Hồng Tảo lật đến thiên tự văn cuối cùng nhìn đến chỉ lương tu hố, Vinh Tuy cắt thiệu những lời này khi nghĩ ra được biện pháp. Biện pháp này là Hồng Tảo nghĩ ra được nghe tiếng tất cả mọi người kinh ngạc. Đó là Lý Mãn Độn dương dương đắc ý nói, nhà ta Hồng Tảo được thông minh. Cái này thiên tự văn nhà ta Hồng Tảo bất quá học 3-4 tháng liền toàn thuộc lòng, cảm giác mình có thể lưng 200 tự liền rất lợi hại. Trần Ngọc tự đắc so đệ đệ còn nhiều lưng 100 chữ Trần Bảo ca. Lý Đào Hoa không thể tin được, ngươi nói Hồng Tảo 4 tháng liền sẽ lưng thiên tự văn, nếu quả thật là Hồng Tảo sinh ra luyện chữ biện pháp, sau đó 4 tháng lại cong xuống thiên tự văn. Lý Đào Hoa tâm tình phức tạp nhìn xem chân lớn Hồng Tảo vài tuổi Trần Bảo Trần Ngọc thầm nghĩ, thiệt thòi. Nàng cho tới nay còn cảm thấy Trần Bảo Trần Ngọc thông minh lúc trước chỉ là không tốt lao sư cùng không dụng công. Bây giờ nhìn nàng quả thực là 10 phần sai, thật là 3-4 tháng. Đào Hoa Lý Mãn Độn nói, lại nói tiếp ngươi có thể không tin. Ai, đừng nói ngươi, chính là, nếu không phải là biết Hồng Tảo từng chữ đều là ta giáo, chính ta cái cũng không thể tin tưởng đại ca. Hồng Tảo thiên tự văn là ngài cho giáo, nghe vậy Trần Long cảm thấy kính nghệ, liền ngài đều cho Lý Mãn Độn dùng tới. Đại ca vừa có bản lãnh như vậy, Trần Long thầm nghĩ, Trần Bảo Trần Ngọc làm gì còn tại thành trong đọc sách, trực tiếp thỉnh giáo đại ca là được. Lập tức Trần Long nội tâm vẫn cảm thấy nhà mình hai đứa con trai thông minh đâu ít nhất so Hồng Tảo một cái nữ hài thông minh, con trai của hắn lúc trước thiếu chỉ là cái tốt lao sư mà thôi. Lý Mãn Độn vừa nghe liền hiểu Trần Long ý tứ. Khó được có chút mặt đỏ. Biểu đệ, ngươi trước hết nghe ta nói, Lý Mãn Độn khoát tay nói, Hồng Tảo nàng không biết tự tuy là ta giáo, nhưng phía sau công phu nhưng đều là chính nàng hạ. Nói ra thật xấu hổ, ta cũng là trải qua nàng đọc sách mới biết được chính mình lúc trước rất nhiều tự niệm viết đều là sai. Trần Long, Hồng Tảo đứa nhỏ này là thật thông minh, Lý Mãn Độn cảm thán nói, ta vừa mới bắt đầu giáo nàng nhận được chữ, nàng liền lấy có nhiều vấn đề tới hỏi ta. Ta học vấn cũng không được, liền đành phải đi thành trong hiệu sách mua cho nàng bản thuyết văn giải tự. Kia thư so thiên tự văn khó hiểu, dù sao ta là nhìn không được. Nhưng Hồng Tảo đứa nhỏ này dùng tâm, không có việc gì liền lật quyển sách kia nhìn, kể từ đó hai đi còn thật kêu nàng cho nhìn thấu môn đạo, sau đó biết chữ liền cùng như bay một ngày có thể nhận thức mấy chục cái, sau đó ta dùng nàng cái này biện pháp, lại nhìn tự trước hết trước hiểu được nhiều đại ca. Ngươi vừa nói cái gì thư cái gì văn tự thuyết văn giải tự, bất quá sách này ngươi không cần mua, trong nhà ta có, hiện Hồng Tảo không nhìn, quý trung còn nhìn không được, ta lấy trước đến, cho Trần Bảo Trần Ngọc nhìn. Hồng Tảo cái kia đọc sách biện pháp, ta đem thư lấy đến sau lại cho Trần Bảo Trần Ngọc nói một chút. Trần Bảo Trần Ngọc như thế thông minh, khẳng định vừa nghe liền sẽ 3 tháng sau Trần Ngọc nắm chặt quyền đầu, Hồng Tảo làm đến, hắn nhất định cũng có thể làm đến Lý Mãn Độn lĩnh Lý Đào Hoa một nhà vào thành, to như vậy chủ viện nháy mắt lạnh lùng xuống dưới. Hồng Tảo làm xong sớm thưởng công khóa trải qua sân đi phòng bếp nhìn cơm chưa đồ ăn thời điểm, xem đến viện trong mặt đất hôm qua Trần Bảo Trần Ngọc nhìn một chút thưởng bộ tác đồ nhịn không được đi qua. Hồng Tảo kiếp trước liền biết sáo tác. Tỷ như võ hiệp ảnh thị trong chỉ cần người ở trong rừng đi, 89 phần 10 liền sẽ đạp trúng cơ quan bị dây thừng bộ ở một con hoặc là hai cái chân treo ngược đứng lên. Hồng Tảo biết cái này bộ người chân cơ quan liền gọi sáo tác, nhưng không biết sáo tác nguyên lý. Cho nên vẫn luôn tưởng tượng không ra hảo hảo đi đường người là như thế nào đem chân đạp đến dây bộ trong cổ nhân lại không giống người hiện đại, đi đường còn nhìn di động. Nhưng bây giờ thấy được mặt đất tạ thượng họa đồ tuy chỉ mấy cây gậy trúc cùng dây thừng, Hồng Tảo lại là lập tức sẽ hiểu sáo tác trải mấu chốt, tức đầy đủ nhanh chóng co rút lại tác bộ tác dụng lực. Cái này tác dụng lực có thể là lực đàn hồi, cũng có thể là kéo lực. Giải khai đáy lòng câu đố, Hồng Tảo có chút cao hứng. Sau đó liền cảm thấy tạ thượng không sai sau này nàng bán món đồ chơi, Hồng Tảo nghĩ, ngược lại là có thể tìm tạ thượng hỗ trợ họa dạng đồ. Như thế nàng món đồ chơi đại nghiệp vẻ ngoài thiết kế người mới có nhìn cơm chưa đồ ăn, Hồng Tảo lại đi Nguyệt Tử phòng nhìn nàng đệ. Nguyệt Tử trong phòng Vương Thị đang tại lật xem tạ gia đưa tơ lụa xiêm y gì, nhìn đến Hồng Tảo tiến vào, chưa phát giác mỉm cười nhẹ giọng nói, Hồng Tảo, ngươi đệ đệ vừa ăn mãi. Hiện lại ngủ Hồng Tảo Vương Thị nhìn Hồng Tảo sớm thưởng đến tam han nở dê đều gặp gỡ quý trung ngủ, không khỏi an ủi. Hồng Tảo, ngươi đệ còn nhỏ, hiện vào ban ngày còn buồn ngủ. Ngươi muốn cùng hắn chơi được lại đợi 2 tháng, chờ qua 100 ngày, khi đó liền ngủ được thiếu đi. Cho nên, Hồng Tảo đáng tiếc nhìn xem trong tã lót tiểu mặt béo phì lòng nói, nghiết một phen, còn phải lại đợi hơn 2 tháng mùng 10 tháng 7 sớm Lý Mãn Độn đưa đi Lý Đào Hoa cùng Trần Long sau liền đi Lý Thị Từ Đường. Lý Phong thu triệu tập tộc nhân vì là Tết Trung Nguyên tế tổ sự tình, như thế Lý Mãn Độn lại quên ra một con dê. Từ Đường trở về đã ăn cơm trưa, Lý Mãn Độn liền lại chiêu Dư Trang Đầu lại đây nói chuyện. Dư Trang Đầu, Lý Mãn Độn nói, chúng ta thôn Trang có thể nuôi con là sao? Dư Trang Đầu nghe vậy sửng sốt, chuyển tức hiểu Lý Mãn Độn ý tứ, thành thật nói, lão gia, chúng ta thôn Trang lúc trước không có nuôi qua. Nếu không, Lý Mãn Độn vớt cằm nói, chúng ta mua trước 2 đầu con lửa trở về thử xem. Dư Trang Đầu, ngươi nhìn, Hồng Tảo nàng đại cứu là ngọn núi, hắn bán cẩu kỷ có tiền sau liền muốn mua con la. Ta suy nghĩ ngọn núi giống hắn ý nghĩ người sợ là không ít. Như thế chúng ta ngược lại là có thể thử xem cái này con la sinh ý. Dư Trang Đầu nghe được hữu lý, lúc này gật đầu nói, lão gia, ngài nói được có lý. Con lửa giá tiện nghi, chỉ cần 8 nhị một đầu, mà chỉ cần lai giống thành, sinh ra tiểu con la đến liền có thể bán được 13-14 nhị, cái này liền trở về bản không tính còn có thể thêm vào tranh 5-6 nhị. Con lửa đều là 3 năm nhị thai, nuôi tốt ngược lại là so nuôi cựu còn kiếm tiền. Nói 2-3 câu nói định nuôi con la sự tình, Dư Trang Đầu liền lấy 16 lượng bạc đi. Chớp mắt liền là 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên. Ngày nay sáng sớm, Lý Mãn Độn liền khiến cho Lục Hổ lái xe bỏ kéo tràn đầy một xe giấy kim sơn, bạc sơn, cây dụng tiền, tụ bảo buồn, kim đồng ngọc nữ, phòng ốc trạch địa đi Lý Thị Từ Đường. Bởi là theo Phan An trước sau chân đi ra ngoài, Cao Trang thôn sáng sớm cùng Phan An đánh sữa dê người đều thấy được Lý Mãn Độn chiếc này loẹ loẹt xe bò. Mãn Độn thúc, Lý Quý Ngân lập tức nói, ngươi hiện giờ là đến hậu sơn mùa sao? Lý Mãn Độn gật đầu, ân Mãn Độn thúc, ngươi đi trước. Ta đem sữa dê đưa ra đi liền tới cho ngươi hỗ trợ. Lý Quý Ngân chạy về nhà buông xuống sữa dê liền cùng hắn ra Lý Xuân Sơn báo cáo. Ra ra, Mãn Độn thúc vừa kéo một xe giấy đâm đi mổ, ta phải cấp hắn hỗ trợ đi. Nghe vậy Lý Xuân Sơn nhớ tới lần trước lời nói lập tức đầu nói, đi thôi, kêu lên ngươi ca Quý Kim, còn có Quý Lâm cùng đi, sau đó tam gia ra người nơi đó. Ngươi cũng đi nói một tiếng như thế. Lý Quý Ngân liền gọi lên mấy nhà người. Lý Cao Địa vừa nghe nói trưởng tử Lý Mãn Độn bố trí một xe giấy đâm đi thăm mộ liền cùng đang tại ăn điểm tâm Lý Mãn Thương nói, như thế, Mãn Thương ngươi mang theo Quý Vũ cũng đi đi. Lý Mãn Thương tự giác Lý Mãn Độn không hẳn muốn gặp hắn, nhưng làm sao phụ thân hắn đã trước mặt Quý Ngân nói như thế, liền chỉ phải kiên trì cùng đi. Lý Mãn Độn không nghĩ đến Lý Quý Ngân kêu cái này rất nhiều người đưa cho hắn hỗ trợ, lập tức cũng là cao hứng xe bỏ chỉ có thể đứng ở từ đường bên ngoài. Này đó giấy đâm tuy nói không nặng, nhưng một dạng cầm lên sơn cũng là qua lại đến mức để người hoa mắt. Nơi này là nhị phần giấy đâm, Lý Mãn Độn nói cho mọi người, một phần là cho ta gian mãi, một phần là cho ta nương. Nhị phần đồ vật không giống nhau, mặt trên đều có cái thẻ, nhưng đừng chuyển sai rồi nghe vậy Lý Mãn Thương Thái Dương chưa phát giác nhăn một chút, cảm thấy Lý Mãn Độn câu kia ta nương đặc biệt đâm thai, càng thêm cảm giác mình không nên tới. Nhưng đến đến, Lý Mãn Thương nhìn đến đã động thủ làm việc Lý Quý Lâm, Lý Quý Kim cùng Lý Quý Lâm, cũng chỉ được ánh mắt kỳ ý nhi tử Lý Quý Vũ cùng nhau mang đứng lên. Mang một con trang bị đầy đủ các loại đỏ giấy, xanh biếc giấy, giấy vàng cắt nữ nhân xiêm y ghi đỏ thùng giấy đi mồ đi, Lý Quý Vũ chân đều là nhuyễn. Lý Quý Vũ vốn định chỉ cho hắn thái gia gia cùng thái nãi nãi chuyển giấy đâm, nhưng không nghĩ đến mỗi lần đến phiên hắn chuyển thời điểm, thật vừa đúng lúc đều là viết hắn đại bá mẹ ruột dòng họ Trần giấy đâm. Như thế một lần hai lần cũng là mà thôi, nhưng liên tục thất hồi, Lý Quý Vũ liền có điểm không chịu nổi lại mặc niệm khổng thánh tử không nói quái lực loạn thần. Lý Quý Vũ đầu góc vẫn là không thể tránh né tràn đầy minh giới sinh linh Lý Mãn Thương nhìn Lý Quý Vũ sắc mặt tái nhợt, chưa phát giác quan tâm hỏi, Quý Vũ, ngươi thế nào không thoải mái sao cha, ta không sao, Lý Quý Vũ miễn cưỡng cười cười, ta chính là kỳ quái vì sao ta mỗi hồi chuyển giấy đâm đều là cho Trần mãi mãi chuyển kinh lý. Quý Vũ nói như vậy, Lý Mãn Thương cũng nhớ đến hắn tựa hồ cũng vẫn luôn đang cho hắn đại nương chuyển giấy đâm một trận gió núi thổi qua. Lý Mãn Thương không nhịn được dùng mình một cái nhìn xem Lý Mãn Thương cùng Lý Quý Vũ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lục Hổ nhìn xem xe bỏ thượng cuối cùng dán trần cái thẻ hai cái đỏ tiền giấy tương cao hứng ý. Xem hắn hôm nay an bài được nhiều tốt nhường đại phòng đại gia cùng nhị phòng đại gia, nhị gia cho bọn hắn thái gia gia thái nại nại chuyển, lao gia. Nhị lao gia cùng vũ đại gia cho lão thái thái chuyển, nhị phần giấy đâm vừa lúc đồng thời chuyển xong, hơn nữa một cái đều không sai.